Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545 đồ tể ra tiểu nương tử. Minh ta lại dùng lưỡi hái đem quần áo của mình cắt một đoạn, gắt gao cột vào Chu Mẫu đùi chỗ, lúc này mới cúi đầu đi xem xét Chu Mẫu cẳng chân chỗ miệng vết thương. Tuy rằng xà thân thể cùng đầu đã chia lìa, nhưng xà thân thể còn ở vặn vẹo chiền ở Chu Mẫu trên đùi. Xà hàm răng cũng còn cắn ở Chu Mẫu chân bộ. Minh ca thật cẩn thận đem xà thân thể cởi bỏ ném ở một bên, lại dùng đôi tay đi bắt đầu rắn. Ta tới. Chu Mẫu biết này xà có độc, sợ nhà mình nữ nhi đụng tới, ngồi dưới đất nàng liên tục đi đẩy Minh ca tay. Nữ nhi, nương chính mình tới. Minh ca lại không lý nàng nói. Đầu tiên là dùng đem xà hai cái quai hàm nắm đem xà nha từ Chu Mẫu chân bộ rút ra. Sau đó dùng lưỡi hái đem Chu Mẫu cẳng chân bị cắn kia địa phương quần cắt ra, bị rắn cắn quá địa phương rõ ràng hai cái mang huyết dấu răng, bốn phía tắc bầm tím. Minh ca dùng lưỡi hái theo dấu răng địa phương cắt một đao. Sau đó dùng đôi tay nắm Chu Mẫu chân hướng miệng vết thương dùng sức tế. Từng luồng máu đen bị tế đến sông ra. Minh ca túm quần áo của mình xoa này đó huyết. Chu Mẫu có điểm đau, cũng có chút vựng. Nàng nhìn nhà mình nữ nhi nhanh nhẹn giúp nàng tế huyết, lại hiểu chuyện lại chấn định. Rõ ràng chính là cái hảo hài tử, chính là kia chiêm gia người lại có mắt không tròng. Ngay từ đầu không có hảo ý thôi, hiện tại thế nhưng đem nhà mình nữ nhi cấp từ hôn. Liền tính nhà mình tràn đầy tất cả đều là lý, nhưng rốt cuộc cũng là cái từ hôn cô nương, nói ra đi một chút đều không dễ nghe. Về sau việc hôn nhân thượng nhiều ít có chút gian nan, nữ nhi a. Nàng thanh âm thở dài, này xà không độc, nương không có việc gì, trời sắp tối rồi. Chúng ta trước xuống núi đi, xong rồi tìm trong thị trấn Lưu Gia Tam Lang khai một thiệp dược uống lên thì tốt rồi, nương ngươi. Đừng nhúc nhích, Minh ca nói, này xà có độc đâu, chờ ta đem độc bài trừ đi chút sẽ hảo điểm, bằng không ngươi vừa động, độc liền tán đến ngươi trong thân thể hiểu rõ. Chu Mẫu giúp nữ nhi liêu liêu tóc, lại sờ sờ nữ nhi đầu, nương không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, ân. Minh ca ngẩng đầu chiều Chu Mẫu cười, nương ngươi nhẫn một chút, ta còn phải lại cắt một đao. Đang nói chuyện, lưỡi hái lại lần nữa cắt tới rồi sưng đỏ chỗ. Này núi sâu trong rừng một người đều không có, chính mình chính là nữ nhi người tâm phúc. Chu Mẫu sợ nữ nhi lo lắng, tuy rằng đau nước mắt đều mau ra đây, còn là cố nén một tiếng không kêu. Thả hai lần huyết, chờ đến chảy ra chính là màu đỏ huyết. Minh ca lúc này mới lại cắt chính mình một đoạn quần áo đem Chu Mẫu miệng vết thương bao hảo. Nàng thấy Chu Mẫu trên mặt mơ mơ màng màng, tuy rằng ở cực lực chống đỡ, nhưng rõ ràng là muốn hôn mê. Này xà tuy rằng không phải kịch độc chi xà, nhưng như vậy trì hoãn đi xuống tổng cũng không tốt. Minh ca dứt khoát đem sọt chôn ở thảo phía dưới, sau đó thử đi bối Chu Mẫu. Chu Mẫu mơ mơ màng màng nói, nữ nhi, ta chính mình sẽ đi, người đỡ ta lên liền thành. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể rốt cuộc cũng là vô pháp nhúc nhích. Minh ca không khỏi phân trần đem nàng bối ở bối thượng, không có việc gì, chờ ta bối ngươi một hồi ngươi lại đi một đoạn. Lời tuy nhiên nói như vậy, Minh ca lại không tính toán đem Chu Mẫu lại buông đi. Này nguyên chủ thân thể có điểm kém, làm việc sức lực nhưng thật ra rất đại, nhưng giới hạn trong nhất thời, nếu là lâu dài nói lập tức liền kiên trì không được. Thân thể quá béo, căn bản không có biện pháp vẫn luôn kiên trì cõng Chu Mẫu. Minh ca đi rồi không một đoạn liền mệt đến thở hồng hộc. Chu Mẫu bò ở Minh ca bối thượng, tuy rằng hôn hôn trầm trầm, nhưng nghe được nữ nhi thở dốc thanh đau lòng thật sự không được. Dãy dụa muốn bỏ Hạ Minh Ca thân thể. Minh Ca, nương chính mình đi thôi. Nương không có việc gì. Minh Ca cắn nha. Ngươi đừng nhúc nhích. Nương, ngươi vừa động. Này đường núi không tốt. Chúng ta hai cái lăn xuống chân núi đi liền không xong. Chu mẫu nghe vậy không dám động. Này lộ không tốt. Ta chính mình xuống dưới đi là được. Chờ ta bối ngươi tới rồi chân núi ngươi lại chính mình xuống. Dưới đi, thân thể béo một mệt liền ra mồ hôi. Minh Ca trên người quần áo mồ hôi đầm đìa cơ hồ đều dán ở trên người. Trên mặt hắn càng là một giọt hướng trên mặt đất lạc, Chu mẫu bò ở Minh Ca bối thượng nhìn. Nữ nhi bộ dáng này vất vả, đôi mắt chua xót, nước mắt ra tới lại bị nàng trộm lau. Nhà nàng nữ nhi tốt như vậy. Thiên những cái đó bà môi nhóm không có mắt nói nàng nữ nhi điều kiện không tốt. Này về sau còn không biết lại sẽ nói như thế nào. Nàng này sống cả đời cũng không có gì tâm nguyện. Liền hy vọng nhà mình nữ nhi nửa đời sau có thể tìm hảo nhân ra. Ở nàng cùng bạn già đi rồi về sau có thể hảo hảo đối đãi nhà mình nữ nhi. Nhưng chuyện này nhi vì sao liền như vậy khó. Chu mẫu đáy lòng càng là tưởng, liền càng là khổ sở, nước mắt lại chảy đầy mặt. Nữ nhi, người mệt mỏi đem nương buông xuống nghỉ một chút. Không nóng này, ân, Minh Ca theo tiếng, hảo, ta hiện tại còn không mệt. Một hồi mệt mỏi ta nghỉ ngơi một chút, nương người đừng lo lắng. Ta sức lực lớn đâu, bối người một chút đều không cố hết sức. Chu mẫu nắm chặt Minh Ca bả vai. Đứa nhỏ ngốc này, Minh Ca sợ Chu mẫu chậm rãi ngủ qua đi. Cho nên chẳng sợ thở hổn hển. Nàng còn ở cùng Chu mẫu nói chuyện. Nương, ngươi đã quên sao? Lần trước ta còn có thể đem nhà ta mua kia đầu hắc bối heo khiêng lên tới đâu? Ân. Nhà ta Minh Ca sức lực chính là đại, núi rừng đã đen kịt. Phía trước rừng cây hơi hơi động giống như có cái bóng dáng. Minh Ca bước chân rừng rừng, ngó mắt chính mình trên eo đừng kia đem lưỡi hái, một cái đại hán từ rừng cây đi ra. Là Chu gia thím sao? Chu mẫu vừa thấy người tới, nhất thời cao hứng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, nguyên lai là Bách gia a, Trương gia tiểu tử tên gọi Trương Bách gia. Hắn không cha không mẹ, lại là ăn Bách gia cơm lớn lên. Cho nên bị thôn trưởng đặt tên Trương Bách Gia. Cái này tục khí tên một lần bị ký chủ lấy tới cùng Chiêm Hán Thu làm đối lập. Chu gia thím ngươi làm sao vậy? Chu mẫu làm Minh Ca đem nàng đặt ở trên mặt đất ngồi xong. Nàng thần trí có chút mơ hồ, nói chuyện cũng chậm. Ta bị rắn cắn một mùm. Nữ nhi của ta bối ta về nhà đi tìm lang trung. Minh Ca hỏi Trương Bách Gia, người biết này trên núi có giải độc thảo sao? Ta nương bị cái loại này màu xanh lục, còn kèm theo điểm hồng xà cấp cắn, còn rất độc, đó là hoa hồng xà. Trương Bách Gia vội nói, ta chính mình có lộng thảo dược phao rượu thuốc, nhà ta ly này không xa, nếu không làm thím đi trước nhà ta đắp điểm rượu thuốc muốn lại trở về trấn tử thượng đi, kia thật là không thể tốt hơn. Minh Ca nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục bối Chu mẫu đâu. Trương Bách Gia đem chính mình trong tay dẫn theo một con thỏ đưa cho Minh Ca. Người giúp ta cầm, ta tới bối đi. Minh Ca thân mình quá béo, đích xác bối không được lâu lắm Chu mẫu, cũng liền không cậy mạnh. Trương Bách Gia lời nói không nhiều lắm. Hắn cõng Chu mẫu hạ sơn, Minh Ca tưởng cùng hắn đảo đổi tay. Một đường đổi bối Chu mẫu đâu? Trương Bách Gia lắc lắc đầu. Không có việc gì, thím không nặng, ta có thể bối động. Trương Bách Gia ra cách nơi này chính là cái một dặm mà tả hữu. Cũng biết Chu mẫu xà độc không thể trì hoãn. Hắn cước trình thực mau. Không một hồi liền mang theo Minh Ca tới rồi chính mình trụ địa phương. Hết chương.